Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 619, ở kiếp trước các ngươi minh chủ cũng từng nói như vậy. Góc truyện audio.com, người đăng, Dakero đám người có thể thấy rõ, huyết tương từ quỷ xâm phía sau lộ ra một quyền này, là thay Hồ Mị Mị đánh. Diệp Vô Trần hai mắt lạnh nhạt, tiếp theo, lại là đấm ra một quyền lại một quyền, mỗi một quyền, Diệp Vô Trần đều đã vận dụng tử kim thần hỏa. Tử kim thần hỏa chính là một loại không kém gì quỷ u thần viêm một loại hỏa diễm. Mỗi một quyền tử kim thần hỏa lực lượng đều nương theo lấy quyền lực của hắn đem quỷ sâm đánh xuyên. Tử kim thần hỏa lực lượng không ngừng tràn vào quỷ sâm thể nội, đốt cháy quỷ sâm linh hồn. Rất nhanh, quỷ sâm liền bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, vô cùng thê thảm. Quỷ minh tộc các cao thủ lần lượt điên cuồng xông lên, muốn cứu, nhưng là, đều bị vạn diệt vương đỉnh đánh bay ra ngoài. Cuối cùng một quyền, Diệp Vô Trần đánh vào quỷ sâm yết hầu, đem quỷ sâm yết hầu đánh nát. Đột nhiên, quỷ sâm lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, hắn miệng đầy là huyết địa nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần, em gái ngươi, rất xinh đẹp, ta hiện tại xuống dưới theo nàng. Ta sẽ thật tốt đối đãi nàng. Nghe quỷ sâm đề cập chính mình chết ở trong tay quỷ minh tộc muội muội, Diệp Vô Trần hai mắt lạnh lẽo, trong tay ma đao chém xuống một cái, trực tiếp đem quỷ sâm cắt thành hai nửa. Ma đao vạn ma bay ra, há miệng hút vào quỷ sâm máu, hóa thành từng đạo máu chảy, tràn vào ma đao, bị ma đao thôn phệ sạch sẽ. Quỷ sâm thi thể, dần dần khô cạn xuống dưới. Lúc này, một đạo quang mang xanh biếc phá không mà lên, muốn hướng Diệp Vô Trần đánh tới, Diệp Vô Trần tiện tay ma đao một chém, đem nó chém thành vô số mảnh vỡ. Đây là quỷ sâm thể nội cấm chú, sau khi chết phản công đối phương. Diệp Vô Trần cầm trong tay ma đao đứng ở nơi đó, hờ hững nhìn xem quỷ sâm thi thể, ở kiếp trước, hắn bị cái này quỷ sâm chạy trốn, một thế này, quỷ sâm rốt cục chết ở trong tay hắn. Đại bá, thiếu tộc trưởng, quỷ tôn cùng quỷ minh tộc các cao thủ bi phẫn kêu to. Diệp Vô Trần quay đầu lại, ánh mắt rơi trên người quỷ tôn, sau đó hướng quỷ tôn đi tới. Lúc đầu bi phẫn quỷ tôn mặt lộ hoảng sợ. Diệp Vô Trần, gia gia của ta đã đem quỷ minh thần công tu luyện viên mãn, ngươi hẳn phải chết. Quỷ tôn trong khi lui lại, ngoài mạnh trong yếu nói. Đến lúc đó, hắn sẽ đích thân tới Cửu Châu vị diện, đưa ngươi Cửu Châu vị diện diệt đến nỗi ngay cả chó đều không có. Diệp Vô Trần lạnh lùng nói. Có đúng không, nếu là ta không có đoán sai, quỷ bính quỷ minh thần công còn kém tầng cuối cùng mới viên mãn, hắn cần phải mượn hỗn độn hắc liên này mới có thể tu luyện viên mãn, đúng không? Quỷ tôn hai mắt hoảng sợ chi sắc chợt lóe lên, hỗn độn hắc liên này ta thay hắn nhận, Diệp Vô Trần vung tay lên, vạn diệt vương đỉnh bay lên, khai thiên thần trận vận chuyển, đem hỗn độn hắc liên thu vào trong đó. Quỷ minh tộc các cao thủ thấy thế tức hổn hển, nhưng lại không thể làm gì. Diệp Vô Trần đem hỗn độn hắc liên lấy đi tiếp tục hướng quỷ tôn đi tới. Nếu quỷ bính quỷ minh thần công còn kém một tầng mới viên mãn, như vậy, hắn không có cơ hội lại tu luyện đến viên mãn. Quỷ tôn vừa muốn trốn, Diệp Vô Trần trong tay ma đao liền đâm vào ngực nó, máu từ nó thể nội không ngừng tràn vào ma đao. Hấp thu máu của quỷ sâm về sau, ma đao vạn ma lần nữa ngưng thực có loại muốn từ ma đao thoát ra cảm giác. Vạn ma quấn quanh lấy quỷ tôn, mấy hơi thở ở giữa, liền đem nó huyết dịch hút cạn sạch sành xanh. Góc truyện audio.com, Diệp Vô Trần ma đao thực sự quá nhanh, quỷ minh tộc cao thủ muốn ra tay cứu quỷ tôn đều cứu không được. Họ Diệp ngươi giết chúng ta thiếu tộc trưởng, giết chúng ta minh chủ cháu trai, đến lúc đó, ngươi chắc chắn sẽ bị chúng ta minh chủ ném minh vương luyện ngục nhận hết ác quỷ tra tấn. Một vị quỷ minh tộc đại thần thất trọng cao thủ khàn giọng gầm thét. Diệp Vô Trần sờ lên trong tay ma đao, thân đao chấn động. Minh Vương luyện ngục, đến lúc đó ta sẽ đem các ngươi minh chủ quỷ bính đầu chém xuống đến, ném vào Minh Vương luyện ngục chỗ sâu nhất. Diệp Vô Trần mặt không biểu tình, vị kia quỷ minh tộc cao thủ cười to. Liền ngươi, chúng ta minh chủ coi như quỷ minh thần công còn không có viên mãn, muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Diệp Vô Trần lạnh nhạt, ở kiếp trước các ngươi minh chủ cũng từng nói như vậy. Nói xong, tay hướng hư không khẽ trống mà lên, cuồn cuộn thần lôi giống như là thủy triều tuôn ra. Lôi, là màu đen, đầy trời hắc lôi, sức mạnh mang tính chất hủy diệt để quỷ minh tộc các cao thủ tê cả da đầu. Hắc lôi, quỷ minh tộc cao thủ đều mắt lộ hoảng sợ, theo Diệp Vô Trần thực lực tăng lên cùng khôi phục hắc lôi lực lượng, liền càng ngày càng mạnh. Lấy Diệp Vô Trần cảnh giới bây giờ cùng thực lực thôi động hắc lôi, đại thần thất trọng trở xuống tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Rất nhanh, hắc lôi liền trải rộng toàn bộ bầu trời, bao phủ lại quỷ minh tộc tất cả mọi người. Quỷ minh tộc cao thủ muốn phá không bỏ chạy, nhưng là đều bị Diệp Vô Trần bố trí kim ô thần trận, viêm dương thần trận cản lại. Nhìn xem không trung càng ngày càng dày hắc lôi, còn lại quỷ minh tộc cao thủ thất kinh, nhao nhao gầm thét mắng to. Chấm, Diệp Vô Trần, ngươi chết không yên lành, chúng ta minh chủ sẽ thay chúng ta báo thù. Thậm chí có người liều lĩnh thi triển thiêu đốt sinh mệnh và khí huyết công pháp, sau đó hướng Diệp Vô Trần vọt tới. Huyết hồn phục sinh, phong ma đại pháp, ác long phệ thiên, nhìn xem điên cuồng vọt tới quỷ minh tộc cao thủ, Diệp Vô Trần sắc mặt hờ hững, đưa tay một chỉ này, cái kia đầy trời hắc lôi như là mở ra xiển miệng ầm vang rơi xuống. Oanh, nguyên bản xông tới quỷ minh tộc cao thủ tựa như là cá con, bị sóng lớn đập chúng, đều bị đập bay mà lên. Đợi lúc rơi xuống, có, đã biến thành than đen, toàn thân bốc lên hắc lôi hơi khói. Mà có, mặc dù không biến thành than đen, nhưng là cũng đều cháy một mảnh, nhanh chín cái chủng loại kia. Lúc đầu muốn vọt qua tới một chút quỷ minh tộc dọa đến ngừng lại, sắc mặt trắng bệch không thôi. Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh nhạt, lần nữa vung lên, hắc lôi hóa thành từng đầu hắc lôi chi long, tấn công xuống. Từng cái quỷ minh tộc cao thủ bị đánh bay. Mà Lý Du, Lão Đoạn, Nạp Lan Hùng ba người cũng không có nhàn rỗi, ba người song trưởng không ngừng huy động, mỗi một lần vung đánh tất có mấy tên quỷ minh tộc cao thủ bị đánh bay. Thủy quái khổng lồ chiến lực không kém gì Lý Du bao nhiêu, mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng là cũng không phải những đại thần kia ngũ trọng, lục trọng quỷ minh tộc có thể chống đỡ cản. Cuối cùng, Diệp Vô Trần cũng lười dẫn động hắc lôi, chỉ dùng ma đao. Một đao một cái, mà đao như đói như khát thôn phệ lấy những này quỷ minh tộc cao thủ máu tươi, mỗi thôn phệ một cái, mà đao thân đao ma khí liền càng thêm nồng đậm, vạn ma liền càng thêm ngưng thực. Cuối cùng, ma đao vạn ma rốt cục ngưng tụ thực thể, không tôn thái cổ chi ma từ ma đao bay ra, ma uy cái thế. Góc truyện audio.com, riêng là vạn ma ma uy, liền làm cho lòng người gan câu chiến, tâm thần có chút không tập trung, thần hồn bất an, có loại khó mà thừa cảm giác. Ngay cả viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng cũng đều vì đó sợ hãi. Sau một ngày, Diệp Vô Trần cầm trong tay ma đao, đi tại quỷ minh tộc một đám cao thủ trong thi thể, những này quỷ minh tộc cao thủ, đều bị ma đao hút khô toàn thân huyết dịch cho nên đều thành thây khô. Quỷ minh tộc đối với hỗn độn hắc liên cực kỳ coi trọng cho nên lần này điều động 300 tôn đại thần cảnh đến đây. Hiện tại, 300 tôn đại thần, đều thành ma đao vong hồn dưới đao. Nhìn xem nằm trên mặt đất mấy trăm bộ đại thần cảnh thây khô cho dù là Lý Du cũng đều khó mà bình tĩnh. Sau đó, Diệp Vô Trần bốn người quét dọn hiện trường, tại quỷ xâm bọn người trong không gian thần khí, phát hiện số lớn thần cấp đan dược thần phẩm linh thạch cùng rất nhiều tăng cao tu vi bảo bối. Nạp Lan Hùng thấy hai mắt ứa ra tinh quang, Diệp Vô Trần một cái chư thần chi hỏa đem quỷ minh tộc đám người thi thể thiêu sạch sẽ, sau đó cùng Nạp Lan Hùng mấy người rời đi hiện trường. Hiện tại, hắn là nóng lòng tìm một chỗ, luyện hóa hỗn độn hắc liên. Cách chương.